Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 245, được không thành tựu nhìn thiên ý. Còn muốn ta lặp lại lần nữa sao? U nặc, phượng nhãn bên trong lộ ra một vòng lãnh ý, lạnh lùng hủy bỏ qua, Trần Trí bọn người không khỏi đánh ra dùng mình một cái. Nhìn nhau xem xét, đều là không hề lên tiếng. U nặc thu hồi ánh mắt, vũ lông mày hơi nhíu, lâm vào trong trầm tư. Trần Trí bọn họ vừa mới một phen mặc dù là muốn đánh tiêu tan nàng cứu người suy nghĩ, nhưng cũng không vô lý. Tiềm tàng tại hàn hồ bên trong hàn giáp huyết tình ngạc chiếm cứ thiên thời lợi. Tựu chân cương cảnh Khang Dĩ Ninh đều mất đi một tay người bị trọng thương. Nàng muốn đối phó hàn giáp huyết tình ngạc, cứu ra đảo giữa hồ bên trên Khang Dĩ Ninh bọn họ, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Khổ tư nửa ngày, u nặc không có đầu mối. Trần Trí bọn họ thấy thế, mắt nhào nhào chớp tắt qua một vòng nhẹ nhõm. Bốn trong lòng người không khỏi thầm nghĩ, có lẽ bọn họ lo lắng căn bản cũng là dư thừa. Dù sao có một cái binh cấp đỉnh phong hàn giáp huyết tình ngạc chiếm cứ thiên thời lợi tiềm tàng tại hàn hồ chỗ sâu, tựu chân cương cảnh Khang Dĩ Ninh đi vào đây cũng thiệt thòi lớn. Mà u nặc thì có khí hải thập nhất trọng thiên, muốn đem đảo giữa hồ bên trên Khang Dĩ Ninh bọn họ cứu ra đến, đơn giản khó như lên trời. U nặc một phen khổ tư không có kết quả, phóng nhãn dò xét bốn phía, nhìn xem có không có hắn biện pháp, chờ thấy đến chạm tại bên cạnh mình áo đen thiếu niên về sau. Nàng phượng nhãn hơi hơi sáng lên, chính mình làm sao đem lộ thần cấp quên ở một bên. Nàng biết rõ, dược đường dược tài chết héo một chuyện có thể giải quyết, lộ thần mới là quan trọng nhân vật, mà đan đường luyện đan phong lúc, nàng sư phụ Phí Oanh cuối cùng có thể đem linh cấp thượng phẩm thiên minh đan luyện chế thành công. Lộ thần cũng là quan trọng nhân vật, thậm chí mọi người có thể theo tám con trúc tiết độc chi chu vây giết dưới thay đổi cục diện. Cuối cùng thu hoạch tám khỏa thú hạch, lộ thần hay là cái kia đánh ra phá cục trên quan trọng nhân vật. Hiện nay cẩn thận đem những này sự tình từng cái hồi tưởng biến. U nặc đúng là mạc danh cảm thấy lộ thần có lẽ có biện pháp giải quyết Khang Dĩ Ninh bọn họ tình thế nguy hiểm. Nghĩ tới đây, u nặc báo chi tiết, ta nghĩ không ra biện pháp giải quyết. Ngươi có không có chủ ý? Trong bất chi bất giác, u nặc đem lộ thần xem như người đáng tin cậy. Nhìn thấy một màn này, Trần Trí bọn họ nhất thời buông lỏng một hơi, ánh mắt nhìn về phía lộ thần. Trong mắt bọn họ lộ ra một vòng cười nhạo cùng khinh miệt. Liền u nặc đều nghĩ không ra biện pháp giải quyết, lộ thần có thể có chủ ý gì tốt? Lộ thần nhếch miệng lên một tia đường cong. Ngay tại u nặc khổ tư minh tưởng lúc, hắn cũng không có nhàn rỗi, âm thầm suy tư giải quyết kế sách, mà hắn xác thực nghĩ đến một cái biện pháp giải quyết. Đồng thời còn cùng Cổ Linh Lung câu thông một phen, xác nhận biện pháp này có thể thực hiện. Hắn nhìn về phía u nặc, hơi hơi gật đầu, ngươi thật có biện pháp. U nặc phượng nhãn sáng lên, có chút kinh hỉ, vội vàng thúc giục nói, là biện pháp gì? Hừ, u sư tỷ, ngươi cũng muốn không ra đến, hắn có thể có biện pháp gì tốt? Khác đến lúc đó người không có cứu ra, ngược lại chọc giận hàn giáp huyết tình ngạc, để ở trên đảo người chết càng nhanh một chút, thậm chí còn liên lụy đến chúng ta. Lộ thần còn chưa kịp đáp lại, một bên Nguyễn Hương Ngọc liền một trận châm chọc khiêu khích. Người nói mát như vậy đã đủ hay không? U nặc phượng nhãn quét qua Nguyễn Hương Ngọc, lạnh lùng uống. Trên đường đi Nguyễn Hương Ngọc thủy chung điệp điệp không nghỉ. Đối lộ thần châm chọc khiêu khích, mặc dù biết rõ đây là Nguyễn Hương Ngọc tính cách cho phép, nhưng giờ phút này u nặc đã không muốn lại chiếu cố cùng là nữ tử Nguyễn Hương Ngọc mặt mũi. Nguyễn Hương Ngọc hừ nhẹ một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Ánh mắt thu hồi, U Nặc vừa nhìn về phía Lộ Thần, chờ mong Lộ Thần nói ra giải quyết kế sách, mà Nguyễn Hương Ngọc một trận châm chọc khiêu khích đột nhiên lệnh Lộ Thần tâm tư nhất động. Nguyễn Hương Ngọc trong tay vòng chữ vật là Vân Hải Tông Khang Dĩ Ninh không thể nghi ngờ. Một khi Khang Dĩ Ninh thoát khốn mà ra, khẳng định không sẽ cùng Trần Chí bọn họ từ bỏ ý đồ. Mà hắn cùng U Nặc phải cứu Khang Dĩ Ninh bọn họ. Trần Chí bốn người sợ là sẽ không an an ổn ổn khoanh tay đứng nhìn. Suy nghĩ nhất chuyển, Lộ Thần đem đã chuẩn bị kỹ càng nghĩ sẵn trong đầu hơi biến hóa một chút. Cố ý đè thấp mấy phần thanh âm, nhưng lại để Trần Chí bọn họ có thể rõ ràng nghe được chúc tiết độc chi chu thú hạch bên trong. Chứa kịch độc, trong tay của ta đây là một khỏa thú hạch, chính là binh cấp đỉnh phong chúc tiết độc chi chu thú hạch, mà hàn hồ bên trong hàn giáp huyết tình ngạc đồng dạng cũng là binh cấp đỉnh phong. Chỉ cần làm cho hàn giáp huyết tình ngạc nuốt rớt chúc tiết độc chi chu thú hạch, coi như độc không chết nó, cũng làm cho nó vô pháp tiếp tục quát tháo. Chờ thú hạch độc lực phát tác, liền để Khang Dĩ Ninh bọn họ thừa cơ thoát đi đảo giữa hồ. Thú hạch không những không đối võ tu sĩ hữu dụng, đối yêu thú mà nói, đồng dạng là quý giá chi vật. Nếu là hai đầu yêu thú chém giết, sống sót một phương bình thường đều sẽ đem chết mất một phương thú hạch nuốt rớt. Nghe xem như một cái biện pháp, U Nặc điểm gật đầu, lập tức lâm vào trầm tư, muốn Lộ Thần đưa ra biện pháp này là có hay không có thể thực hiện. Một bên âm thầm lắng nghe Trần Chí bốn người nhau nhau hơi biến sắc mặt. Hoàn toàn không ngờ tới Lộ Thần thật nghĩ đến biện pháp. Mà biện pháp này tựa hồ còn có thể được. Một lát về sau, U Nặc cũng nhiên lắc đầu nói, biện pháp này không thể được. Hàn giáp huyết tình ngạc linh trí không thấp, bằng vào yêu thú trời sinh linh giác, nó nhất định có thể phát hiện chúc tiết độc chi chu thú hạch chúng độc tính. Một khi nó phát hiện điểm này, khẳng định sẽ không đi nuốt mang theo kịch độc thú hạch. Trần Chí bốn người vừa khôi phục một tia bình tĩnh, âm thầm gật đầu, U Nặc lời này không sai. Lộ Thần lạnh nhạt mỉm cười, U Nặc thoảng qua khẽ giật mình. Trừ phi ngươi có biện pháp để hàn giáp huyết tình ngạc vô pháp phát hiện thú hạch bên trong mang theo kịch độc khí tức. Nghe vậy, Trần Chí bốn người lại một lần nữa sắc mặt đột biến. Lộ Thần đến lượt sẽ không thật có biện pháp à? Mưa hoa cỏ, xinh đẹp thảo, thiên phong thảo, đem thú hạch đặt ở đây là ba loại dược thảo đập nát hỗn hợp sau chất lỏng bên trong ngâm một nén. Nhang thời gian, có thể che giấu rớt chúc tiết độc chi chu thú hạch bên trong mang theo kịch độc khí tức, khiến cho hàn giáp huyết tình ngạc vô pháp phát hiện thú hạch bên trong dị thường. Lộ Thần đè thấp thanh âm, chậm rãi nói, một bộ làm như có thật bộ dáng, mà hắn nâng lên ba loại thảo dược, căn bản không cần đi ra đầm lầy ẩm ướt. Tại đầm lầy ẩm ướt cùng rậm rạp rừng cây giao tiếp trong khu vực liền có. Ta qua bên kia tìm một chút, các ngươi chờ ta ở đây. Lộ Thần nói xong, không cho mọi người phản ứng thời gian, thân ảnh chớp động, rời xa hàn hồ, bất quá cũng không hề rời đi U Nặc ánh mắt. Trần Chí bốn nhân tướng xem xét, Nguyễn Hương Ngọc vội vàng, chúng ta bốn người qua hắn phương hướng tìm một chút. Nói xong về sau, cũng là không đợi U Nặc đáp lại, bốn người cũng cùng nhau khởi hành, phát giác được sau lưng động tĩnh, Lộ Thần trong lòng cười lạnh một tiếng. Cùng hắn đoán trước một dạng, Trần Chí bọn họ quả nhiên kìm nén không được. Lộ Thần đưa lưng về phía U Nặc bọn họ, nhìn như là đang tìm kiếm ba loại thảo dược. Kỳ thực móng tay vạch phá lòng bàn tay ra thịt, bước ra một điểm tinh huyết, lại dùng long khí đem đưa vào đến thú hạch chỗ sâu. Khẽ cắn môi, Lộ Thần vừa liên tiếp bước ra hai giọt tinh huyết. Hàn giáp huyết tình ngạc xác thực có thể phát giác được chúc tiết độc chi chu thú hạch bên trong tiêu tán ra kịch độc khí tức, Nhưng Lộ Thần tu luyện Cửu Long Châm Ngôn, càng ngưng tụ ra bản nguyên long tinh, hắn tinh huyết đối với yêu thú mà nói, quả thực là đại bổ hoàn, không có cái kia yêu thú hội bất động tâm, cho dù viên này thú hạch có độc, hàn giáp huyết tình ngạc cũng sẽ ngăn chặn không khỏi trong lòng tham lam mà đem nuốt rớt. Bước ra ba giọt tinh huyết về sau, Lộ Thần sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Tinh huyết cùng thể nội phổ thông máu tươi khác biệt, mà lấy Lộ Thần trước mắt thực lực, nhiều nhất chỉ có thể ngưng tụ ra 10 giọt tinh huyết. Đổi thành hắn khí hải thất trọng thiên võ tu sĩ, nhiều nhất chỉ có thể ngưng tụ ra 7 giọt tinh huyết. Về phần đập nát mưa hoa cỏ, xinh đẹp thảo cùng thiên phong thảo, dùng chất lỏng ngâm thú hạch, che giấu kịch độc khí tức lời nói, chỉ bất quá là hắn muốn ra một cái ứng phó mọi người giải thích, mà đồng thời hắn cũng là có ý dựa vào cái này lừa gạt Trần Trí bọn họ, đem thú hạch bôi lên bên trên tự thân tinh huyết về sau. Hắn tiếp tục hành động, đồng thời chú ý Trần Trí bọn họ động tĩnh. Sau một nén nhang, Lộ Thần tựa hồ vẫn như cũ không có chuẩn bị kỹ càng. Mà đúng lúc này, Hàn Hồ một bên dốc sức đông truyền đến cân nhắc trận nhẹ vang lên. Chợt cũng là U Nặc chất vấn âm thanh. Bốn người các ngươi đang làm gì? U Nặc thân ảnh chớp động, nhanh chóng đi vào Trần Trí bốn người trước mặt. Phượng nhãn lạnh lùng quét về phía Trần Trí bọn họ. Bên trong lộ ra một sợi khó mà ngăn chặn lửa giận. Trần Trí bọn họ đã đến đem 7 viên đã che giấu rớt kịch độc khí tức trúc tiết độc chi chu thú hạch hết thảy ném vào đến hàn hồ bên trong, nhưng độc đến hàn giáp huyết tình ngạc thời cơ chỉ có một lần. Một khi hàn giáp huyết tình ngạc mắc lừa lần một, liền sẽ không lại nuốt thú hạch, mà binh cấp cao giai trúc tiết độc chi chu thú hạch là vô pháp độc đến binh cấp đỉnh phong hàn giáp huyết tình ngạc. Trần Trí bọn họ vượt lên trước Lộ Thần một bước, lại đem 7 viên thú hạch nhau nhau đầu nhập hàn hồ bên trong. Phổ biến tung lưới phía dưới, hàn giáp huyết tình ngạc nhất định sẽ thôn phệ 7 viên thú hạch bên trong một cái. Trải qua một cũng như về sau nó như thế nào sẽ còn lại đi nuốt Lộ Thần vứt xuống binh cấp đỉnh. Phong thú hạch, U sư tỷ, chúng ta đang cứu người. 7 viên thú hạch nên có thể độc đến hàn giáp huyết tình ngạc. Nguyễn Hương Ngọc vừa một mặt ủy khuất nói, tựa hồ không biết Trung Nguyên ủy. Quan Việt nhếch miệng thử cười, Trần Trí cùng Tiêu Diễn Hiến đều là gật đầu ra hiệu. Bọn họ gây nên cũng là như thế. Chuyện gì xảy ra? U Nặc chính tức giận không thôi. Lúc này Lộ Thần gấp trở về, kinh ngạc hỏi. U Nặc đem Trần Trí bọn họ cử động nói ra, Lộ Thần trong lòng âm thầm một trận buồn cười. Lúc trước hắn chỉ là suy đoán Trần Trí bọn họ lại ở giải cứu một chuyện bên trên quấy rối, nhưng cũng không dám quá khẳng định. Ba thảo dịch dịch một chuyện đã là một cái lý do, cũng là một cái thăm dò. Về sau Trần Trí bọn họ quả thật hành động, chỉ là Lộ Thần thật không ngờ tới. Trần Trí bọn họ đúng là như thế bỏ được, đem trước đạt được 7 viên thú hạch hết thảy ném vào hàn hồ bên trong. Thật coi hàn giáp huyết tình ngạc là đứa ngốc, lần này sẽ làm cho Trần Trí bọn họ ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Lời như vậy, ta đây là một khỏa thú hạch, chỉ có thể thử một lần. Được không thành tựu nhìn thiên ý, Lộ Thần lắc đầu, tiện tay đem thú hạch ném hàn hồ trong nước. Dốc sức đông, Lộ Thần một sợi thức hải chi lực bám vào thú hạch bên trên. Theo thú hạch rơi hướng hàn hồ tĩnh mịch chỗ, tinh huyết khí tức cùng thú hạch bên trong kịch độc khí tức cùng nhau tản ra. Trong chớp mắt, một hắc ảnh theo hàn hồ chỗ sâu hiện lên, trong mắt lộ ra một vòng tham lam cùng dãy rùa. Hàn giáp huyết tình ngạc ý thức được tinh huyết đối với nó là đại bổ chi vật, mà thú hạch là cùng nó dẫn liền nhau trúc hải bên trong trúc tiết độc chi chu thú hạch, mang theo kịch độc, mà tinh huyết theo rời đi Lộ Thần thân thể thời gian kéo dài, bên trong tinh hoa liền sẽ chậm rãi trôi qua. Xoạt, giấy giụa một lát, Hàn Giáp huyết tình ngạc ngăn cản không nổi trong lòng tham lam. Mở ra bồn máu miệng lớn, một thanh đem thú hạch nuốt vào trong bụng. Hàn Hồ một bên, Lộ Thần thu hồi bám vào thú hạch bên trên một sợi thức hải chi lực. Âm thầm buông lỏng một hơi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.